khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 35, quên đi những loài hoa đã từng gieo trồng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đầu tháng, sau khi nhận lương, Chu Y Y đã chuyển cho Ngô Tú Chân 1.000 tệ để phụ cấp sinh hoạt. Chưa đến một lúc sau khi chuyển tiền, Ngô Hưu Chân đã gửi một tin nhắn thoại dài 36 giây này. Sao con lại chuyển tiền lại cho mẹ thế? Không phải tháng trước đã nói rồi sao? Lương của con cũng không nhiều, để dành đi, sau này còn có lúc cần dùng, mẹ và ba con đều có lương hưu rồi mà. Ngay lập tức, Ngô Hưu Chân đã chuyển lại số tiền. Sau một vòng như vậy, tiền lại quay trở về tài khoản của cô. Cuối cùng Chu Y Y chỉ âm thầm chuyển cho Chu Kiến Hưng 500 tệ làm tiền riêng, phần còn lại chuyển vào một thẻ ngân hàng khác mà cô đã dùng để tiết kiệm tiền mua nhà ở quê, mặc dù hiện tại số tiền này vẫn chưa đủ để đóng tiền đặt cọc. Cô đang ghi chép vào sổ kế toán thì đột nhiên nhớ lại lời của Lý Chú đã nói với cô. Anh bây giờ chỉ muốn cố gắng làm việc, tích lũy tiền bạc để mua nhà ở Bắc Thành. Sau khi kết hôn thì chúng ta có thể chuyển đến đó sống cùng nhau. Cô nghĩ, nếu cô cũng tiết kiệm một chút, liệu hai người cùng nhau tiết kiệm tiền để mua nhà ở Bắc Thành có phải sẽ không vất vả như vậy không? Ngày hôm sau, vào chiều tối, khi Chu Y Y chuẩn bị tan ca, Hiểu Vân đột nhiên vỗ vai cô. Đi nhanh vậy làm gì? Hiểu Vân hôm nay có vẻ rất vui, suốt cả ngày cô ấy đều cười tươi. Có hẹn hò với bạn trai à? Không, hôm nay hiếm khi không phải làm thêm giờ, không về nhà thì làm gì đây? Hiếm khi không phải làm thêm giờ, thì dĩ nhiên là đi ăn ngon rồi. Hiểu Vân nháy mắt với cô, gần đây có một quán lẩu rất nổi, mình đã muốn đi từ lâu nhưng không có thời gian, hôm nay đi với mình đi, đúng lúc hôm qua nhận lương, mình mời cậu ăn cơm. Chu Y Y định từ chối vì thương Hiểu Vân mới nhận lương nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ấy nói. Tháng trước mình đạt điểm danh đầy đủ, lần đầu tiên trong lịch sử đó, cậu phải cho mình cơ hội mời ăn cơm chứ. Vì Hiểu Vân đã nói vậy, Chu Y Y đành không từ chối. Vừa tan ca xong, có rất đông người đang xếp hàng ở ngoài quán. Chu Y Y đến quầy lấy số thứ tự, lúc quay lại thì tình cờ gặp được Chu Khi Ngự và vài người bạn trong studio của anh. Họ đang chuẩn bị vào. Chu Khi Ngự dừng lại và chào hỏi cô. Thật trùng hợp, cậu cũng đến ăn à? Ừ, tôi đến với đồng nghiệp, thấy trên mạng nói quán này khá ngon nên đến thử. Quả thật ngon đấy. Chu Khi Ngự quay lại nhìn cô gái đeo ba lô và ra hiệu cho Chu Y Y bảo Hiểu Vân vào cùng. Thôi, cậu đừng đợi nữa, qua đây ăn chung đi. Chúng tôi đã đặt một phòng lớn rồi, lát nữa Tiết Bùi sẽ đến. Chu Y Y nhìn phiếu số thứ tự, còn 23 bàn phía trước. Chắc chắn phải đợi đến tối muộn mới đến lượt. Để tôi hỏi thử đồng nghiệp đã. Cô lo lắng Hiểu Vân sẽ cảm thấy ngại khi gặp quá nhiều người lạ. Khi Chu Y Y quay lại tìm Hiểu Vân, Chu Khi Ngự cũng đến chào hỏi cô. Anh ấy là người có vẻ ngoài khá thân thiện, hơi điển trai và có tài dỗ dành con gái. Chỉ nói vài câu đã làm Hiểu Vân cười tươi. Cuối cùng, cả nhóm ngồi vào phòng ăn ở tầng 2. Khi gọi món, Chu Y Y nghe thấy họ đang trò chuyện. À, Khi Ngự, sao thế? Sao ông chủ lại bảo không đến? Chu Khi Ngự nhún vai. Tôi cũng không biết, nói là có việc phải xử lý. Thật sự, Chu Khi Ngự cũng hơi bối rối. Trước đó anh đã nói với Tiết Bùi rằng gặp được Chu Y Y ở đây. Nhưng Tiết Bùi lại bảo có việc gấp, không đến nữa. Tiệc chia tay mà ông chủ không đến, mấy chúng tôi ngồi đây ăn ngon, thế có ra gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chia tay gì? A Thất, anh có phải nói linh tinh không? Ông chủ chỉ đi công tác thôi, có phải là không quay lại đâu? Nhưng sao lần này ông chủ lại đồng ý đi nước ngoài? Trước đây không phải anh ấy luôn không đồng ý sao? Chu Khi Ngự cười khẽ, ai biết được? Chu Y Y chỉ nghĩ như bình thường Tiết Bùi chỉ là đi công tác nước ngoài, liền hỏi. Cậu lần này đi nước nào? Chu Khi Ngự dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn cô, lông mày khẽ nhíu lại. Tiết Bùi đi Pháp. Chuyện này cậu ấy không nói cho cậu à? Chu Y Y lắc đầu, không hiểu vì sao Chu Khi Ngự lại có phản ứng như vậy. Những chuyện liên quan đến công việc, Tiết Bùi đâu nhất thiết phải nói hết cho cô biết. Vậy là, Tiết Bùi chưa bao giờ nhắc tới chuyện đi Pháp với cậu sao? Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ nói cho cậu trước khi quyết định, dù sao lần này không phải là đi 10 ngày nửa tháng đâu. Chu Khi Ngự dừng lại một chút rồi nói, mà là 2 năm, Chu Y Y cảm giác như mình vừa nghe lầm. Điều kỳ lạ là trước đây tôi đã cố gắng thuyết phục Tiết Bùi rồi, nhưng cậu ta đều không muốn đi, Không biết sao mà tháng trước đột nhiên đổi ý, nhưng tôi lúc nào cũng đoán không ra suy nghĩ của cậu ta. Chu Khi Ngự gắp một miếng thịt bò vào bát nước chấm, cảm thán nói. Cậu không biết đâu, bên Pháp họ đã đưa ra điều kiện đãi ngộ hấp dẫn thế nào, tôi trước đó thuyết phục thế nào cũng không được. Chu Y Y không còn nghe rõ những gì Chu Khi Ngự nói. Cô ngây người nhìn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, dầu đỏ cuộn trào, ánh sáng phản chiếu từ trong nồi làm nó sáng lên quyến rũ. Ăn được một lúc, Chu Y Y đi ra khỏi phòng ăn, đứng trong hành lang với điện thoại trong tay. Các phục vụ viên đi qua tưởng cô cần giúp đỡ, liền đến hỏi mấy lần, Chu Y Y miễn cưỡng cười và nói không sao, chỉ là trong phòng hơi một ngạt, muốn ra ngoài hít thở một chút. Không biết đã đứng ở đó bao lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi điện cho Tiết Bùi. Điện thoại nhanh chóng được nối, nhưng khi nghe thấy âm thanh của anh, mọi câu đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng, không nói được lời nào. Cô cứ im lặng như vậy, cô không thể xác định mình lúc này đang cảm thấy gì, có lẽ vì tin này đến quá đột ngột, cô chỉ muốn xác nhận tin này có thật hay không, mặc dù cô biết Chu Khi Ngự sẽ không đùa về chuyện này. Sao lại gọi điện cho tớ vậy? Tiết Bùi ở đầu dây bên kia cười nhẹ. Chu Y Y cảm thấy cổ họng mình khô rát. Cậu thật sự đi nước ngoài sao? Tiết Bùi đáp một tiếng. Ừ, sau đó anh hỏi. Lẩu ngon không? Cũng được, ăn ít thôi. Giọng Tiết Bùi nhẹ nhàng đầy vẻ ân cần. Không là lại bị bệnh nữa đấy. Ừ, biết rồi. Điều cần làm thì nhanh làm. Phải làm cho thật tốt. Giọng Tiết Bùi bỗng trở nên xa cách. Mang theo cảm giác mơ hồ không thực. Lại còn pha chút nuối tiếc. Sau này nếu cậu bị bệnh, tớ sẽ không thể vội vã trở về đưa cậu đi bệnh viện nữa. Vừa dứt lời, Tiết Bùi như chợt nhận ra điều gì, bật cười tự giễu. Nhưng mà cũng đúng, cậu có lý chú, cũng không cần đến tớ. Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại nửa vời. Tầng dưới của nhà hàng có người đang tổ chức sinh nhật, họ hát vang bài hát chúc mừng. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, làm cho sự im lặng trong cuộc gọi này bớt đi cảm giác lúng túng. Chu Y Y chợt nhớ ra, hình như vài ngày nữa là sinh nhật của Tiết Bùi. Cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi anh, cậu định khi nào đi, đã quyết định thời gian chưa? Sáng thứ bảy tuần sau, chuyến bay 10 giờ, Chu Y Y tính toán một chút, ngày đó chính là ngày trước sinh nhật của anh. Sớm vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hỏi, ừ, công việc có chút gấp. Chu Y Y rơi vào im lặng, tay nắm điện thoại đã ướt đẫm mồ hôi. Tiết Bùi cũng không cúp máy, cứ thế đợi cô nói gì tiếp theo. Nhưng cô chỉ nói, thế là tốt rồi, nghe Chu Khi Ngự nói là dự án này rất quan trọng. Có thể coi là vậy, giọng Tiết Bùi không có chút thay đổi, như thể anh chẳng quan tâm gì. Vậy thì trước tiên tớ chúc cậu thành công với dự án này nhé. Chu Y Y nhìn xuống phía dưới, nơi có một gia đình đang ăn mừng sinh nhật, mắt dần dần mở đi. Nhưng tớ biết, cậu làm gì cũng sẽ thành công thôi. Tiết Bùi cười nhẹ, nhưng cô lại cảm thấy có chút buồn. Vậy cậu có đến tiễn tớ không? Nếu có thời gian, anh lại bổ sung thêm một câu. Giữa họ, lời nói đã trở nên ngày càng khách sáo. Được, tớ có thời gian. Chu Y Y không biết phải nói gì tiếp, bèn tìm lý do để cúp máy. À, đồng nghiệp gọi tớ rồi, tớ vào ăn cơm đây. Được, tạm biệt, ừ, tạm biệt. Cúp máy xong, Chu Y Y vẫn đứng yên tại chỗ rất lâu. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình như nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng cũng như không nghĩ gì cả. Cô biết rõ mình không còn cảm xúc gì với Tiết Bùi nữa, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày anh phải đi xa như vậy, và ở lại đó tận 2 năm. Cách chương.